Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Lục Vĩ. Không tốt, mau tránh ra, phát hiện chính mình bọt khí đột nhiên đã mất đi khống chế hướng về Kirigakurei trong. Đội ngũ lướt tới, Lục Vĩ Jinchuriki kinh hãi hô nói. Đối với mình bọt khí lực công kích, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng bất quá hắn lời đã chậm. Những này bọt khí đã rơi xuống Kirigakurei ninja trong đội ngũ, rầm rầm rầm, những này bọt khí. Trong nháy mắt tại Kirigakurei ninja trong đội ngũ bạo tạc, kêu thảm liên miên âm thanh âm vang lên. Những này bọt khí không chỉ có riêng là phổ thông bọt khí. Tại lúc nổ, sẽ còn bộc phát ra một cỗ cường đại dịch axit. Những này dịch axit có to lớn ăn mòn năng lực. Liền ngay cả thất dạ băng long đều có thể dễ dàng ăn mòn. Huống chi vung đến người trên thân đâu, một số tương đối xui xẻo Kirigakurei ninja trực tiếp bị những này dịch axit đánh trúng. Cường đại ăn mòn lực tại bắt đầu ăn mòn những này Kirigakurei thân thể. A, một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Cường đại dịch axit trực tiếp đem những này người ăn mòn thành một mảnh dịch axit. Cái này đáng chết hỗn đàn, đi chết đi. Nhìn thấy chiêu thức của mình giết chết rất nhiều Kirigakurei ninja, Lục Vĩ Jinchuriki trong nháy mắt giận dữ, hướng về thất dạ phóng đi. Đồng thời bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động, trong thân thể dùng ra Lục Vĩ lực lượng, toàn màu đỏ tươi chakra từ trong thân thể xông ra, ở trên người hắn hội tụ, mặc vào vĩ thú áo ngoài. Đồng thời bởi vì đây là Lục Vĩ lực lượng, sau lưng có 6 rút tinh hồng cái đuôi, đây chính là Lục Vĩ lực lượng A. Nhìn thấy hướng về chính mình vọt tới Lục Vĩ Jinchuriki, thất dạ cũng không có chút nào tránh né, mà là nhiều hứng thú nhìn lấy Lục Vĩ Jinchuriki. Lục Vĩ lực lượng là cường toan, bởi vậy Lục Vĩ Jinchuriki vĩ thú áo ngoài bên trên cũng có được cường đại ăn mòn lực. Hiện tại Lục Vĩ Jinchuriki mỗi đi một bước đều bởi vì cường đại tính ăn mòn, trên mặt đất lưu lại một cái hố nhỏ. Đi chết đi, Lục Vĩ Jinchuriki trong nháy mắt vọt tới thất dạ trước mặt, hướng về thất dạ mãnh liệt công tới. Cho ta an tĩnh một chút. Thất dạ vươn tay hướng lên trước mắt Lục Vĩ Jinchuriki dùng sức vỗ, phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp lúc đầu thế công mãnh liệt Lục Vĩ Jinchuriki trực tiếp bị thất dạ vỗ trúng. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Lục Vĩ Jinchuriki hung hăng đập vào trên mặt đất. Mặt đất một trận lắc lư, một cái hình người cái hố nhỏ xuất hiện ở nơi đó. Hỗn đàn, đi chết đi. Dịch axit tập kích nằm dạp trên mặt đất Lục Vĩ Jinchuriki đột nhiên ngẩng đầu lên, hé miệng, một cỗ màu xanh lá cường toan cột nước nôn ra ngoài, hướng về thất dạ mãnh liệt công tới. Cái này giống công kích ta sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Nhìn thấy cái này cỗ cột nước, thất dạ tay phải dùng sức một chảo, cái này đoàn cường toan cột nước nhanh chóng hội tụ, ngừng tụ tới thất dạ trong tay, tạo thành một cái màu xanh lá thủy cầu. Cái này liền là của ngươi công kích sao? Ta thay ngươi trả lại cho các ngươi Kirigakurei chịu đựng. A, thất dạ vung tay lên, cái này màu xanh lá dịch axit thủy cầu trong nháy mắt hướng về Kirigakurei trong đội ngũ bay đi. Không tốt, mau tránh ra. Nhìn thấy bay tới màu xanh lá thủy cầu, Kirigakurei chỉ huy kinh hãi hô nói. Tại vừa rồi bọt khí trong công kích, Kirigakurei ninja đã kiến thức đến loại công kích này cường đại, khiến cho bọn hắn tổn thất mấy chục người. Nếu như bị cái này tràn ngập dịch axit độc bóng đánh trúng lời nói, bọn hắn Kirigakurei ninja tổn thất nhất định sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ba, bọn hắn Kirigakurei ninja muốn tách rời khỏi, đáng tiếc đã chậm. Cái này thủy cầu trong nháy mắt nổ tung, tràn ngập dịch axit tính chất lỏng tại Kirigakurei ninja trong đội ngũ nổ bể ra đến. A, kêu thảm liên miên thanh âm vang lên. Những này Kirigakurei ninja bị những này dịch axit đánh trúng thân thể bắt đầu ăn mòn. Nhanh rời đi nơi này, Kirigakurei ninja chỉ huy lớn tiếng hô nói. Bốn phía Kirigakurei đội ngũ đang nhanh chóng triệt thoái phía sau, thối lui đến hòn đảo này bên ngoài, ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục Vĩ Dinh Churiki nhìn chằm chằm Thất Dạ, cắn răng nghiến lợi nói, ta không phải đã nói sao? Mục tiêu của ta là Lục Vĩ. Đem Lục Vĩ giao ra đây cho ta a, phong ấn giải trừ. Thất Dạ hướng về Lục Vĩ Dinh Churiki thân vỗ một cái, trong nháy mắt giải khai trên người hắn phong ấn. Đã mất đi phong ấn, Lục Vĩ Dinh Churiki thân trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ cường đại chakra. A, Lục Vĩ Dinh Churiki phát ra một tiếng hét thảm âm thanh. Lục Vĩ lực lượng cùng ý chí đang nhanh chóng chiếm cứ Dinh Churiki thân thể. To lớn vĩ thú chakra từ Dinh Churiki trong thân thể bạo phát đi ra, cầu vốt nồng đậm chakra bắt đầu hội tụ. Những này chakra không ngừng mà ngưng thực. Cuối cùng Lục Vĩ to lớn hình thể xuất hiện ở nơi đó, đây là không tốt. Lục Vĩ Dinh Churiki bạo tẩu, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trên hòn đảo to lớn bóng người. Tất cả Kirigakurei ninja lớn kêu lên sợ hãi. Trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt sợ hãi. Dinh Churiki mặc kệ ở đâu cái trong thôn đều là nhân vật nguy hiểm. Liền xem như bọn hắn Kirigakurei Dinh Churiki đối với vĩ thú lực lượng khống chế cực kỳ tốt. Nhưng là vĩ thú cũng có bạo thời điểm ra đi, bởi vậy bây giờ thấy Lục Vĩ to lớn hình thể xuất hiện ở nơi đó, chỗ có Kirigakurei ninja trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ta rốt cục tự do. Thật sự là quá tốt, Lục Vĩ ra hiện tại nơi đó cũng là phát ra một trận hưng phấn tiếng kêu to, đây chính là Lục Vĩ Dinh Churiki sao? Làm sao xấu như vậy? Nguyên lai là một cái con sen. Ta càng ngày càng có chút hoài nghi Hamura thẩm mỹ. Thất Dạ nhìn trước mắt Lục Vĩ, không khỏi nói, trước mắt Lục Vĩ tựa như là một cái phóng đại con sen. Toàn thân hiện đầy dịch nhơn. Sau lưng có 6 cái đuôi. Lục Vĩ chỉnh thể cho người ta một loại vô cùng cảm giác buồn nôn. Ngươi tiểu quỷ, liền là ngươi thả ta đi ra a. Lục Vĩ nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Thất Dạ không khỏi nói, không sai, chính là ta. Lục Vĩ cho ngươi 2 lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong. Thất Dạ nhìn trước mắt Lục Vĩ không khỏi nói, cái gì? Tiểu quỷ, để cho ta thần phục, ta trước hết giết ngươi. Nghe được Thất Dạ lời nói, Lục Vĩ trực tiếp giận dữ, đồng thời miệng phồng lên. Một cỗ cường đại dịch axit không ngừng ngưng tụ, liền muốn hướng về Thất Dạ công tới. Tê chó, ta khuyên ngươi vẫn là không nên động thủ. Ngay lúc này Kyubi cùng Nhất Vĩ đi tới, nhìn thấy Lục Vĩ đang muốn công kích Thất Dạ không khỏi nói, các ngươi là Kyubi cùng Nhất Vĩ, các ngươi làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Nhìn thấy Kyubi cùng Nhất Vĩ, Lục Vĩ kinh hãi hỏi. Đột nhiên nhìn thấy bây giờ Kyubi cùng Nhất Vĩ bộ dáng thời điểm, Lục Vĩ cũng không có nhận ra. Bất quá rất nhanh Lục Vĩ cảm giác được trên thân hai người vĩ thú đặc hữu lực lượng, trong nháy mắt nhận ra trước mắt cái này ngốc manh hồ ly cùng ly miêu. Liền là Nhất Vĩ cùng Kyubi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.